Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 131. Sau khi lão xuống núi, bèn tìm chúng tôi một vòng. Cô phát hiện dấu vết đánh đấu ở trong sân nhà tôi, cùng với vết chân của lão, là mới suy đoán ra rằng lão đem đến rắc rối cho chúng tôi. Lúc này tôi mới lắc lắc đầu, nói: "Chú Trương, việc này phát sinh đã phát sinh rồi, hối hận cũng không có ý nghĩa. Chú cũng là có ý tốt mới gây ra lỗi lầm. Liêu đạo trưởng sắp xếp chú qua trường Thanh Đạo Quán tĩnh dưỡng một thời gian. Lý Âm Dương cũng sẽ không vô duyên vô cớ thả chú đi. Chú chắc không có ý kiến chứ?" Trường Nhĩ gật gật đầu: "Đương nhiên là không có." Tôi hơi thở phào một tiếng, tiếp đấy lại quay đầu nhìn Dương Hưng một cái. Ánh mắt lại lần nữa nhìn vào lô đi ở phía bên kia miếu Thành Hoàng. Im lặng một lát, tôi tiếp tục nói: "Có thể thả Cố Nhược Lâm không?" Trường Nhi lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu. Tiếp đây lão mới nói: "Chỉ có thể thả hồn, trừ cái hồn đó ra, cô ta thuộc về nơi này." "Nhược Lâm không hề thuộc về chỗ này," Dương Hưng lạnh băng nói. Trường Nhi liếc hắn một cái, rồi lại nhìn sang tôi nói: "Thập Lục, chuyện của cô Khai Dương và cô Nhược Lâm năm đó, cậu biết được mấy phần?" Tôi trả lời đúng sự thật, đem chuyện đổi hồn ra kể một lượt. Tôi không hề giấu Trương Nhĩ, biểu thị đây là chuyện mà Phùng Bảo điều tra ra được. Tôi nói xong những lời này, người mặt biến sắc trước chính là Dương Hưng. Hắn trợn to con mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn tôi, môi mấp máy một phát, nhưng Dương Hưng lại không mở miệng nổi. Trương Nhĩ gật gật đầu, rồi mới nói: "Vợ tôi mất sớm, tôi từng có một con gái, có điều con bé hồn phách không hoàn thiện, bẩm sinh khiếm khuyết. Muốn cho con bé có thể hồi phục, bèn cần dưỡng hồn cho con bé. Chỉ là dưỡng hồn không hề dễ dàng. Thần nếu không hồn bèn là chết, người chết dương thọ tận, địa phủ liền sẽ câu qua sổ sinh tử. Vừa hay Cố Khai Dương nhà họ Cố thông qua nhà họ Phùng tìm tới tôi, con gái ông ta mắc bệnh lạ, không có thuốc chữa. Sau khi tôi xem qua xong, phát hiện con bé đã bệnh tình nguy kịch, tổn thương thể phách, không thể giữ được hồn. Lúc đó tôi còn phát hiện mệnh cách của con gái ông ta tương tự với con gái tôi. Hồn phách con gái tôi sau khi rời cơ thể xong, hoặc giả con bé có thể nhập thể, giữ cho tính mạng không đứt. Và lúc đó, đây là kế sách vẹn cả đôi đường. 20 năm rồi, hồn phách của con gái tôi đã dưỡng xong." Lời nói của Trương Nhĩ vô cùng đơn giản, trên cơ bản có thể coi là đôi ba câu đem chuyện nói rõ ràng ra. Chỉ là tôi vạn lần không ngờ rằng lại là kết quả này. Nếu như thế này, tôi lại không biết nên nói như thế nào nữa. Bên trái là Cố Nhược Lâm, bên phải là con gái Trương Nhĩ, tôi có thể lựa chọn thế nào? Em Trương Nhĩ thà người, Trương Nhĩ sẽ trở mặt với tôi sao? Nhưng trở mắt nhìn lão để hồn phách Cố Nhược Lâm lìa thân, thế này cũng tương đương với chết rồi. Giọng của Dương Hưng khàn đặc khác thường. 20 năm rồi, đã 20 năm trôi qua rồi, tôi có thể cho ông tiền. Chuyện quá khứ lẽ nào không nên trôi qua sao? Trường Nhĩ không hề đếm xỉa đến Dương Hưng. Lão đột nhiên nhìn tôi thật sâu, nói: "Thập Lục, cậu đúng thật muốn giữ lấy mạng sống cho Cố Nhược Lâm sao?" "Chuyện này chủ trường có thể nghe lời cậu." Giây trước Trường Nhĩ rõ ràng còn nói sẽ không thả người, chỉ có thể thả hồn. Nhưng bây giờ lão lại nói nghe lời tôi. Trong lòng tôi càng trở nên bức bối từng cơn, lập tức cũng im lặng không nói. "Là Thập Lục." Dương Hưng ngoảnh đầu nhìn sang tôi, giọng của gã toát ra chút vẻ run rẩy, trong mắt càng là niềm hy vọng. Tôi không lập tức trả lời Dương Hưng. Trường Nhi cũng nhìn tôi, thần sắc biểu cảm của lão hình như bình tĩnh hơn rất nhiều, giống như không có bất cứ cảm xúc gì vậy. "Là Thập Lục." Giọng của Dương Hưng lớn hơn một chút, gân xanh trên trán đang nổi gồ lên, ánh mắt nhìn tôi đã có vài phần hung hãn. Tôi cảm giác rất khó nhọc, còn có chút bất lực. "Dương Hưng, tôi không cách gì lựa chọn, xin lỗi." Tôi hạ giọng trả lời. Câu nói này tôi nói ra gần như không có chút tâm trí và sức lực nào. Ánh mắt Dương Hưng nhìn tôi chỉ còn lại thất vọng và chán ghét. "Chú Trương, đúng thật là không có biện pháp dung hòa nào sao?" Tôi ngoảnh đầu đi sang Trương Nghĩ dò hỏi. Trương Nghĩ lắc lắc đầu nói: "Đúng thật không có cách gì, Hoặc giả, nếu cậu có thể bói một quẻ, xem con gái tôi liệu có còn cơ hội sống nào khác. Nếu được con gái tôi còn có cơ hội sống khác, thì Chu Trường cũng không làm khó cậu. Nếu không, quyết định này vẫn cứ phải cậu đứng ra quyết. Người tôi lại đơ ra một phát, gật gật đầu, nói một chữ được. Trường Nhiên lập tức liền quay người bước về phía lối đi. Dương Hưng một phát túm chặt lấy cánh tay tôi. Hắn dùng sức cực mạnh, gần như là thứ lực muốn bóp gãy cánh tay tôi vậy. Chưa đợi tôi giãy giụa, hắn đã buông ra rồi. Tôi chẳng có gì để nói với Dương Hưng cả, theo Trường Nhĩ đi vào trong. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã vào đến bên trong căn phòng lần trước. Cố Nhược Lâm vẫn nằm bất động trên giường. Trường Nhĩ ngồi bên cạnh giường, thần sắc lão phức tạp khác thường, còn có vài phần thương cảm. Tiếp đấy, hạ giọng nói mấy chữ, bèn là sinh thần bát tự. Tôi rút kim toán bản từ trên người ra. Hiện giờ trên người tôi chỉ có kim toán bản, sách cùng với bút địa chi. Nghiên mực và định la bản đều nằm trong tay Lý Âm Dương rồi. Đồ vật của địa tướng Kham Dư coi như bị chúng tôi chia đều. Trong đầu nhẩm sinh thần bát tự, ngón tay tôi gảy lên trên kim toán bản. Rất nhanh, bản tính đã hình thành một bộ tướng quẻ. Can thượng ly hạ, thiên hòa đồng nhân, đây là một tướng quẻ đồng nhân. Giây phút tướng quẻ xác định, tim tôi liền liên tục đập thình thịch. Dương Hưng dán mắt chằm chằm nhìn bản tính trong tay tôi, rõ ràng không đè nén nổi vẻ cấp thiết trên mặt. Tôi trầm ngâm nhìn tướng quẻ, gần như tâm trí đều chìm đắm vào trong để giải quẻ. Rất nhanh, tôi đã phân biệt được ngụ ý của tướng quẻ này. Tướng quẻ trong cốt tướng kỳ thực không nhiều, một quẻ hợp sát với sự việc đương thời, cũng có cách giải khác nhau. Trong sự việc này của con gái Trương Nhĩ và Cố Nhược Lâm, có thể dùng một câu nói thế này để giải quẻ: vật bất khả dĩ trung phủ, cố thủ chi dĩ đồng nhân. Chủ trường có thể... Tôi ngẩng đầu nhìn Trương Nhĩ, nhưng đột nhiên phát hiện Trương Nhĩ vừa nãy liên tục nhìn tôi. Không, là không phải đang nhìn tôi, mà là đang nhìn kim toán bản trong tay tôi. Lão khép hờ mi mắt, tôi cũng không nhìn rõ thần thái trong mắt lão. Chỉ có điều từ trong vô tận, tôi lại có một tia sợ hãi. Kiểu sợ hãi này khiến tôi lập tức bắt đầu trở nên bất an. Tôi lật tay thu kim toán bản lại, cất kỹ lên trên người. Thập Lục, sao không nói nữa? Chu Trương đang nghe. Động tác của Trương Nhĩ không thay đổi, ánh nhìn của mắt cô vẫn như thế kia. Tôi vừa nãy cảm giác sai rồi. Trương Nhĩ trên thực tế đang nhìn tôi, chỉ là tình trạng khép hờ mí mắt đó, cộng thêm việc tôi đúng thật qua mức cẩn trọng, vậy nên hiểu lầm lão rồi. Tình hình hiện giờ đặc thù, cẩn trọng lái được thuyền vạn năm. Tôi vứt bỏ những tư duy hỗn tạp trong đầu, trực tiếp đem kết quả của tướng quẻ ra nói một lượt. Hơn nữa tôi cũng trực tiếp hỏi Trương Nhĩ luôn, có thể để Cố Nhược Lâm đem theo hồn con gái lão trên người được không? Nếu đã là quẻ đồng nhân thì không chừng hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau cũng nên. Trương Nhĩ gật gật đầu trực tiếp nói, nếu đây là tướng quẻ cậu bói, vậy bèn căn cứ theo tướng quẻ mà làm. Hoặc giả cũng là cơ duyên. Dường hưởng lúc này cũng chẳng nói thêm gì khác, cúi đầu xuống. Nhưng tôi cứ cảm giác có chút bất thường. Trường Nhĩ nhận lời một cách bất thường, lão đem việc này để lên người tôi cũng bất thường. Chỉ là tôi kiểu gì cũng chẳng nghĩ ra được là bất thường ở chỗ nào. Vật bất khả dĩ trung phủ, cố thủ chi dĩ đồng nhân. Trích từ ý chỉ, sự vật không thể từ đầu đến cuối đều suy thoái không thuận lợi. Con người nhất định cần tập hợp người cùng chi hướng để thay đổi cục diện này. Vậy nên tiếp diễn với nó bèn là quẻ đồng nhân. Thập Lục, các cậu ra ngoài trước đi đã, tôi cần làm chút công tác chuẩn bị để cô ta tỉnh lại. Trong lúc Trường Nhi nói, trong tay lão móc ra một bó hương. Tôi hít sâu một hơi đi ra ngoài, đồng thời cũng nhắc nhở Dương Hưng một tiếng. Dương Hưng cúi đầu đi theo tôi. Giây phút bước lên hành lang, tôi còn cảm nhận được phía sau có một cảm giác bị nhìn chăm chú. Có điều tôi không hề quay đầu lại. Chẳng mấy chốc, chúng tôi bèn về đến trong đại điện của miếu Thành Hoàng. Dương Hưng đột nhiên nói một câu, đồng nhân, một người hai hồn, vậy người tỉnh lại vẫn là Nhược Lâm sao? Hai người cùng sống. Tôi không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, coi như là ngầm thừa nhận. Dương Hưng bất chợt hơ hơ cười cười, hắn nói, là Thập Lục, tao khuyên mày một câu, bây giờ rời khỏi đây. Tôi nhíu mày một cái, ngoảnh đầu nhìn Dương Hưng. Nhưng Dương Hưng lại quay người đi, bước về phía cổng chính của miếu Thành Hoàng. Dương Hưng, ý mày là gì? Tôi lập tức gọi với theo một câu hỏi. Chẳng ý gì cả, người đại tao sẽ không động đến. Mày chẳng phải vừa nãy đã nói rồi sao? Lão cần qua Trường Thanh Đạo Quán tĩnh dưỡng. Người, tao sẽ đưa qua. Dương Hưng không quay đầu, nhưng giọng nói lại mang vẻ vô cùng lạnh lẽo. Tiếng xe tắt máy, đột nhiên vang lên dày đặc. Việc này mày không quản, nhưng tao sẽ quản đến cùng. Trong đạo trường Hạ Nguyên Lục Thập Tiên Mệnh, dầu sao cũng còn có vài phong thủy sư. Bây giờ tao muốn làm người thế nào là có thể làm người thế ấy. Trong nháy mắt, Dương Hưng đã đi đến cổng miếu Thành Hoàng. Hắn nhấc nhấc tay lên, dây tiếp theo bèn un un dày đặc xông vào ít nhất 100-200 người. Trong số những người này không chỉ toàn là vệ sĩ thông thường, mà mấy người dẫn đầu tôi còn thấy rất quen mắt. Mấy phong thủy sư lần đó từ trong quần thể núi Nam Sơn ra, gần như đều ở đây. Rõ ràng Đường Đức là người dẫn đầu. Lần đó Đường Đức giấu giếm thông tin cái chết của Dương Hạ Nguyên chính là vì muốn tiếp quản đạo trường. Tôi lập tức liền hiểu ra, Dương Hưng ở lại đây không phải là chẳng làm thêm gì hết cả. Sợ rằng Trương Nhĩ không về, hắn cũng sẽ sắp xếp cho những người này tới. Nếu như là thập lục để ngăn các người có thể động thủ. Có hậu quả gì, các người gánh lấy. Dương Hưng tôi quản vợ con già trẻ trong nhà các người cả đời. Đợi lúc nữa, lão Trường Nhĩ đó đưa Nhược Lâm ra ngoài rồi, thì đón Nhược Lâm qua đây, chúng ta về trần thương. Đương nhiên, tiện đường đưa Trường Nhĩ qua Trường Thanh Đạo Quán một chút. Nếu đưa Trường Nhĩ không biết điều mà phản kháng, thì các người cần làm gì cứ làm đấy. Tôi không những quản gánh việc cho các người, mà còn sẽ trọng thưởng cho các người. Giờ Hưng lạnh nhạt nói hết câu nói cuối cùng này xong, bèn không tiếp tục mở miệng nữa. Mấy phong thủy sư do Đường Đức dẫn đầu kia đi đến trước mặt tôi, đám người ở phía sau hình thành một thứ áp lực cực lớn. Nhưng vệ sĩ thông thường kia trong mắt có tham lam, cũng có hung hãn. Đường Đức thì chắp tay bao quyền, hơi hơi cúi người. Là tiên sinh, vẫn mong cậu đừng làm khó chúng tôi. Phong thủy sư không được làm tổn thương đến người thường. Âm Dương tiên sinh cũng vậy. Là tiên sinh chắc rõ quy tắc này chứ? Trong lúc nói, Đường Đức giơ giơ ngón cái chỉ bầu trời trên đỉnh đầu. Gã lại cười cười nói, mấy người chúng tôi đương nhiên sẽ không biết tự lượng sức mình mà động thủ với La tiên sinh. Nhưng sau lưng đều là người dựa vào nhà họ Dương để sống qua ngày. Hy vọng La tiên sinh để mặt một chút, để mọi người đều có thể kiếm kế sinh nhai. Lời của Đường Đức nói thì vẻ vang, nhưng kiểu uy hiếp âm thầm thì lại hai năm rõ mười. Nhưng lời này của gã nói đích thực cũng không sai. Làm tổn thương đến người thường sẽ bị trời phạt. Đây cũng là đạo lý tôi đã biết ngay từ khi mới học địa tướng Kham Dư. Dương Hưng dùng phương thức thế này để ép tôi, tôi đúng thật là chẳng có cách gì ứng đối. Tay không tấc sắt, không dùng thuật phong thủy có thể đánh tay không với mấy trăm người. Tôi không làm được, Trường Nhĩ càng không làm được. Cho dù là Liễu Dục Chú, sau khi biết tôi không phải là âm sanh tử song, đều chẳng có lý do động thủ với tôi. Đạo sĩ xuất đạo cũng đều cần tuân thủ quy tắc từ trong vô tận này. Cũng đúng vào lúc này, Đường Đức lại làm một động tác mời, nói, tôi tin tưởng La tiên sinh sẽ đồng ý nể mặt tôi. Dù sao chúng ta cũng coi như từng cùng đồng sinh cộng tử, đúng chứ La tiên sinh? Đường Đức đã đưa thang đặt đến tận chân tôi rồi. Vài uy hiếp trong mắt đám vệ sĩ kia càng ngày càng nhiều, thậm chí có người đã bắt đầu lấy đồ nghề ra rồi. Tôi không đứng yên chỗ cũ, nhấc chân đi lên phía ngoài miếu Thành Hoàng. Mà cho đến vị trí cổng, tôi mới nghiêng người nhìn Dương Hưng một cái nói, Dương Hưng, đừng có quá đáng quá, ép chú Trương điên lên mày sẽ hối hận đấy. Dương Hưng không đếm xỉa đến tôi. Sau khi tôi đi ra ngoài xong, Phùng Quân lập tức liền đón lên trước. Ánh mắt hắn mưa nắng thất thường, hỏi tôi có cần thông báo cho gia chủ để nhà họ Phùng cũng phái đủ người tới không, còn có thể liên lạc một chút với nhà họ Thích. Toàn bộ thực lực của nhà họ Phùng đích thực không bằng được nhà họ Dương. Nhưng nhà họ Thích đúng thật là có quặng, hai nhà chơi một nhà, nhà họ Dương cũng không nuốt nổi. Tôi lắc lắc đầu, hạ giọng nói một câu, hắn cũng là một thằng điên. Lúc này tôi mới phát hiện đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quán cũng tới rồi. Trong đó có một người rõ ràng là người hai ngày nay chăm sóc cho Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú bảo hắn sắp xếp tử tế chuyện này, hắn quả nhiên cùng theo tới đây rồi. Đợi chút nữa Trường Nhĩ sẽ ra ngoài đưa chú ấy qua Trường Thanh Đạo Quán. Kỳ thực nguyên nhân tôi không làm căng với Dương Hưng còn có một điểm, chính là tôi cảm giác Dương Hưng cũng không xuất chiêu theo lối mòn. Lý Âm Dương nhất định đang toan tính gì đó. Dương Hưng liệu có phải sẽ là biến số không? Bây giờ hồi tưởng kỹ lại trực giác vừa nãy của tôi, Trường Nhĩ đang nhìn kim toán bản trong tay tôi, cùng với việc tôi cảm thấy Trường Nhĩ đem quyết định giao cho tôi quyết cũng qua đỗi bất thường. Sự việc này tôi đích thực không muốn đúng tay vào nhiều thêm, để tránh bị cuốn vào trong vấn đề. Thời gian trôi như bay. Trong thời gian này, cổng miếu Thành Hoàng đã đóng lại rồi. Gần một giờ đồng hồ sau, cổng mới được mở ra. Phải đến tận 7-8 người khiêng Trường Nhĩ đang bị trói gô ra ngoài. Người của Trường Thanh Đạo Quán nhìn sang tôi, mặt Phùng Quân cũng hơi biến sắc. Mí mắt tôi lờ mờ, hơi có chút giật giật. Có điều Trường Nhĩ đang bị khiêng kia thì trên mặt lão ngược lại chẳng có bi phẫn, mà ngược lại là cười. Cái kiểu cười khiến người ta rất giận người. Lê đón người, cởi trói cho chú Trương, khuyên chú ấy qua Trường Thanh Đạo Quán. Tôi nói hết xong, đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quán lập tức lên trước. Còn tôi từ xa nhìn vọng Trương Nhĩ một cái, cùng vô thức không đi qua. Đám vệ sĩ đó rõ ràng rất tôn sùng sắp xếp của Dương Hưng, trực tiếp giao người cho mấy đạo sĩ kia. Đạo sĩ cởi trói cho Trương Nhĩ xong, Trường Nhĩ càng lạ, đến đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại, mà trực tiếp lên thẳng xe luôn. Có điều trước lúc lên xe, Trường Nhĩ bất chợt quay đầu nhìn tôi một cái nói: Thập Lục, nếu như có thời gian thì tôi bói cho chú Trương một quẻ đi. Nói rồi lão cũng chẳng đợi tôi trả lời, trực tiếp chui luôn vào trong xe. Mí mắt tôi không nhìn được mà hơi giật đôi phát. Rất nhanh, người của Trường Thanh Đạo Quán đã lái xe rời đi. Trong miếu Thành Hoàng bắt đầu có người đi ra. Đương nhiên từng người một ra ngoài vẫn là đám vệ sĩ kia. Bọn họ đều lên trên xe đỗ ở bên ngoài. Bên ngoài miếu Thành Hoàng này ít nhất phải tới 70-80 chiếc xe. Bãi đất trống đều hoàn toàn bị đỗ kín. Người cuối cùng đi ra ngoài mới là Dương Hưng đang dìu Cố Nhược Lâm. Rõ ràng thần sắc Cố Nhược Lâm lúc này có chút đờ đẫn ngơ ngác. Lúc ánh mắt của tôi và Cố Nhược Lâm tiếp xúc với nhau, tôi nhìn thấy trong đôi mắt vô linh động đó của cô ta, ngoài vẻ đờ đẫn thì còn lộ ra ngoài vài phần đau khổ giằng xé. Bên cạnh Dương Hưng và Cố Nhược Lâm vẫn còn lại khoảng tầm mười mấy người bảo vệ bọn họ. Nhưng người đó đều nhìn sang phía chúng tôi bên này với vẻ uy hiếp. Lờ mờ còn lên trước chặn lấy Cố Nhược Lâm và Dương Hưng. Dương Hưng tiếp tục dìu Cố Nhược Lâm nghiêng người lên trên một chiếc xe ở trước cổng miếu Thành Hoàng. Cuối cùng những người đó lần lượt lên xe rời đi. Bên ngoài miếu Thành Hoàng trống trơn. Từ sau khi bọn họ rời đi xong liền trở nên cực kỳ yên tĩnh. Phùng Quân làm một động tác mời, hạ giọng nói: Là tiên sinh, chúng ta qua tập hợp với Trần tiên sinh, Liễu đạo trưởng. Vừa nay Phùng Bảo gọi điện tới, bọn họ giờ này đang ở bên ngoài thôn Tiểu Liễu. Tôi định thần lại, trầm ngâm một lát. Đơn độc nói riêng chuyện gia cố phủ văn, kỳ thực tôi chẳng giúp đỡ được gì. Dù thuật phong thủy để trấn áp, thì bây giờ bên ngoài thôn Tiểu Liễu cũng chẳng có môi trường đó. Bởi vì Viên Hóa Thiệu đã dùng một luồng gió ác xung kích thôn Tiểu Liễu rồi. Tôi bây giờ qua đó, cho dù là muốn làm gì, cũng đều chỉ có một lựa chọn, chính là tìm ra nguồn gốc của luồng gió ác đó. Tôi không được vào thôn, cũng không thể đối phó với Lý Âm Dương, càng không thể nào trực tiếp đối với Viên Hóa Thiệu. Có quà cũng chỉ có thể nhìn không mà thôi. Lục trực kế hoạch đã xác định rồi, phải từ những phủ đệ khác của Viên Hóa Thiệu, cùng với Viên Thị Âm Dương Trạch, rút tay đối phó với ý, ra một chiều rút cùi đáy nồi. Ngay sau đó tôi bèn bảo với Phùng Quân: Đưa tôi qua phố cổ, tôi ở đó đợi chú Trần và Liễu đạo trưởng bố trí xong. Tiện thể tôi cũng lên kế hoạch một chút, xem tiếp sau nên xuống tay từ chỗ nào. Tôi bảo Phùng Quân đem việc tôi cần kế hoạch cùng thông báo một chút cho Trần Hạt Tử và Liễu Dục Chú. Phùng Quân gật đầu biểu thị đã hiểu. Sau khi lên xe, Phùng Quân cũng không lái xe mà sắp xếp một người lái. Hắn ngồi trên ghế lái phụ, gọi điện thoại hoàn thành những việc mà tôi giao. Ngồi trên hàng ghế sau, tôi mở cây bút địa chi kia ra, mân mê trong tay. Kể thực lúc trước khi ba người chúng tôi ở trong phòng bệnh đều đã cùng lên kế hoạch rồi. Nguyên nhân tôi nghĩ kế hoạch kể thực còn có một điểm, chính là lúc Lý Âm Dương nhập vong vào Trương Nhĩ, tôi nhìn thấy một địa tướng Kham Dư khác biệt. Đồng thời tôi còn có một tầng lĩnh ngộ khác về mệnh số này của Âm Dương tiên sinh. Trương Nhĩ từng hỏi tôi tin phong thủy không, bây giờ tôi không thể hỏi ngược lại bản thân có tin phong thủy không, hoặc giả nên hỏi là bản thân có tin mệnh không. Âm Dương đối lập mà sinh, là khởi nguồn của ngũ hành, là căn cơ của bát quái, là gốc rễ của mệnh. Âm Dương tiên sinh được trời đất phù hộ tạo hóa, độ cứng của mệnh người bình thường không tưởng tượng nổi, càng là việc không thể đo lường nổi. Lý Âm Dương tuyệt đối là người tin mệnh cực độ, trực tiếp dùng mệnh số tương khắc để bảo vệ bản thân. Nếu như tôi có thể hiểu được tất cả những thứ này, tôi há chẳng phải cũng có thể bảo vệ chu toàn cho mình sao? Còn về thứ địa tướng Kham Dư khác biệt kia, tôi vốn cho rằng trấn vật phù chỉ có thể trấn quan tài người chết, hoàn toàn không ngờ rằng nó hóa ra còn có thể trấn được đạo thuật mà Liễu Dục Chú đang thi triển. Chăm chăm nhìn cây bút địa chi này, tôi mới biết tại sao tôi biết bao nhiêu địa tướng Kham Dư như vậy mà bản thân trước sau vẫn rất yếu. Nhận thức của tôi trước sau vẫn nằm trên bề mặt của phong thủy, chưa vào được đến tầng nhận thức sâu bên trong. Chỉ là nhận thức này, nếu như không có người đi trước chỉ dẫn thì quá khó. Nếu như Liễu Dục Chú vung kiếm lên với tôi làm gì có gan vẽ phù đi chặn. Hơi không chú ý chút là mất mạng ngay tại trận. Lòng bàn tay hơi hơi rịn mồ hôi. Tôi bây giờ hỏi đi hỏi lại bản thân, tôi có tin mệnh không? Tôi có thể xác định mà nói rằng tôi tin mệnh. Nhưng nếu như có một con dao chắn trước mặt tôi, trực tiếp đòi chặt bỏ đầu tôi, thì tôi chắc là không làm được giống như Lý Âm Dương, tay không cầm bút đi đỡ. Nghiên thiên can không nằm trong tay, chỉ đơn thuần là bút địa chi, hoặc giả cũng chẳng có công hiệu gì. Mà đường bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu trở nên quen thuộc, đã gần đến phố cổ rồi. Tôi xua bỏ tất cả những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu đi. Tôi không biết có thể ở lại phố cổ bao lâu, nhưng tôi quyết định sẽ bầu bạn tử tế với bà nội và Tử Thi Vũ. Chu Văn Tam tôi cũng lâu lắm không gặp rồi. Mấy ngày Tử Thi Vũ tới chăm sóc tôi không nói rõ, nhưng tôi biết cô ta rất mong tôi tới. Hơn nữa mẹ tôi lâu lắm chưa xuất hiện rồi, tôi cũng có chút muốn gặp mẹ. Chuyện này đối với Viên Hóa Thiểu lại cần vật lộn với Lý Âm Dương là nguy hiểm lớn nhất mà tôi phải đối mặt. Đúng thật là dắt đầu lên trên cạp quần, hơi không chú ý tí là sợ rằng liền chẳng có gì để mà sợ rằng nữa. Chẳng mấy chốc xe đã vào trong phố cổ, rồi lại đến căn nhà cũ ở phía sau, đến vị trí tấm bình phong ở tận cùng con phố. Xe liền chẳng cách gì lái tiếp được vào trong nữa. Số kiến trúc nhỏ bé dạng giống như miếu thổ địa đã được xây xong, kỳ lân đồng được đặt ở trong theo yêu cầu ban đầu của tôi. Bên trên bình phong cũng không còn vết nứt nữa. Sự tồn tại của kỳ lân đồng đã triệt để trấn được phong thủy của con phố này. Tôi định thần lại, trong lòng cũng chắc chắn thêm vài phần. Phùng Quân cũng rất biết ý, không đi lên phía trước tôi. Tôi sải bước đi qua đoạn đường cuối cùng đến trước cổng căn nhà cũ. Lúc này căn nhà cũ đã hoàn tất triệt để rồi, hai bên cổng nhà treo câu đối. Sau khi vào trong căn nhà, thậm chí còn có cả chậu cây cảnh, gian chính ở trên đầu. Bên trong cũng bày đầy đồ gia dụng bằng gỗ mộc. Nhưng món đồ gỗ gia dụng đó rất có cảm giác cổ kính, chắc là giá trị không nhỏ. Tôi một phát liền nhìn thấy bà nội đang quét dọn trong sân. Phần lưng bà hơi có chút cong cong, mái tóc bạc phơ được cái chảy rất gọn gàng. Còn chưa đợi tôi gọi ra hai chữ bà nội, vù một tiếng, một bóng đen màu xanh đen trong nháy mắt đã từ bên hông ép tới. Tiểu! Chữ hắc kia còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, tiểu hắc đã chồm lên người tôi. Thân người này của tôi làm sao có thể đỡ nổi cú chồm này của tiểu hắc? Huồng hồ thời gian này, thân hình của tiểu hắc rõ ràng đã lại to thêm đôi phần. Giảm một phát, tôi trực tiếp bị nó chồm lên đè ngã ra đất. Tiểu hắc còn dí vào mặt tôi liếm một phát, cái đầu ngao to đùng rụi qua rụi lại lên đầu tôi. Con tiểu hắc này, nhanh tránh ra, thập lục khó khăn lắm mới tới một chuyến, đừng có để bị mày làm cho hết hồn luôn. Bên cạnh truyền lại tiếng quát của Lưu Văn Tam. Tiểu Hạc khẽ sủa một tiếng, có điều không hề dữ. Ngay tiếp đấy nó lại sủa thêm vài tiếng, giống như đang tranh luận với Lưu Văn Tam vậy. Tiểu Hắc, mày để tao dậy đã. Tôi cười khổ nói, đồng thời giơ tay ra xoa xoa đầu Tiểu Hắc. Nó lúc này mới tránh ra cho tôi dậy. Sau khi bỏ dậy xong, tôi mới nhìn thấy Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi đều đã từ trong phòng ra ngoài rồi. Có điều tôi không nhìn thấy Từ Thi Vũ. Bà nội cũng bỏ cái chổi trong tay xuống, mặt mày hớn hở nhìn tôi. Tôi phân biệt chào hỏi mọi người. Bà nội cũng đi đến trước mặt tôi, dùng sức kéo lấy tay tôi. Việc đều làm xong hết rồi hả? Giọng điệu bà nội rõ ràng toát ra vẻ mừng rỡ. Hà Thanh Nhi thì bê ra một chậu nước, bảo tôi rửa mặt chút. Bà nội lúc này mới buông tay tôi ra. Tôi rửa mặt một phát xong, bảo với bà nội, việc vẫn chưa làm xong, tôi nhân tiện bây giờ không có việc gì, nên tranh thủ qua thăm bà và Chu Văn Tam dì Thái. Giọng điệu của Lưu Văn Tam rõ ràng có chút bất bình nói, còn nhớ đến Chu Văn Tam mày, xua chú qua đây, ở đây có chuyện quái gì đâu. Thành đến hầu hạ cho bọn hoàng bì tử, ngày nào cũng phục vụ thịt gà ngon cho ăn, cũng chẳng thấy con già mò đến. Ngoài hai hôm trước, nếu trong nhà vô duyên vô cớ có thêm mấy cái móng ra, chú nghĩ là chắc là có con hoàng bì tử già định làm chút gì đó, mà không có gan tự mình đến để xài chút bàng môn tà đạo. Phải đợi hôm nào chú uống thêm mấy chén rồi thịt hết toàn bộ chúng nó, cho mày làm áo khoác hoàng bì. Trong giọng điệu của Lưu Văn Tam rõ ràng đã toát ra chút vẻ oán trách. Tôi ngại ngùng gãi gãi đầu, có điều cũng trịnh trọng nói, chú Văn Tam, chú ở đây cho mới yên tâm. Lời này tôi cũng không phải nói quá đe dọa. Cánh tay màu đen ở vùng đất trường ẩn âm tới, còn cả móng tay mà Lưu Văn Tam cho Phùng Bảo đem tới hai hôm trước, đây đều là việc xuất hiện dị thường ắt có yêu. Hơi trầm ngâm một chút, tôi cũng nghĩ đến một phương pháp dung hòa, nói, thế này đi, cháu hỏi Liễu đạo trưởng xem có thể đem mấy con hoàng bì tử này qua trường Thanh Đạo Quán không, hoặc giả đám đạo sĩ đó có thể trông chừng được. Trường Thanh Đạo Quán, chủ được cái có nghe qua, quan chủ chỗ đó chẳng phải họ Mao hả? Sao lại thành Liễu đạo trưởng rồi? Liễu Văn Tam liên tục ở trong nhà cũ, sự việc thời gian này làm đường điện là biết không nhiều. Tôi bảo về lão, Liễu đạo trưởng là Liễu Dục Chú. Ngay lập tức lông mày Lưu Văn Tam liền dựng ngược lên, nói, cái thứ đầu bò cứng nhắc đấy mà lại nghĩ thông rồi cơ hả? Lão mù chuốc bùa mê thuốc lú gì hả? Hay là chuốc cháo huyết chó cho nó thế? Tôi cười khổ, còn chưa kịp mở miệng, đang định giải thích mấy câu với Lưu Văn Tam thì Hà Thanh Nhi đã đi lại, véo vào eo Lưu Văn Tam một phát, hạ giọng nói một câu, ông Vân chả có tí biết ý nào cả. Thập lục bận trăm công nghìn việc, bất chút thời gian về thăm Lưu âm bà. Ông cứ nhất quyết phải lại nhảy không dứt mới được hả? Lưu Văn Tam đau đến mức mặt mày nhăn nhúm hết cả lại. Cuối cùng lão chỉ nói một câu, thập lục, bất kể là đạo trưởng nào, mày cô nhanh bảo chúng nó để lôi mấy con hoàng bì tử này qua đấy là được. Tiếp đấy Lưu Văn Tam liền bị Hà Thanh Nhi xách cổ vào trong phòng. Thì vô qua cơ quan chúng nó rồi, chuyện công việc nó phải đi làm. Bà đi mua ít thức ăn, là một bữa tối cho tử tế. Chẳng biết mày có thể ở được bao lâu, xem có thể ngồi ăn chung một bữa hay không. Bà nội lau lau tay lên trên áo, nhanh chân đi ra ngoài cổng. Tôi không ngăn bà lại, bởi vì tôi rất rõ, thứ bầu bạn mà người già cần e rằng chính là cùng ngồi một mâm với con cháu, cùng ăn một bữa cơm. Tiểu Hắc chạy vòng quanh trước mặt tôi, lúc lại lấy móng trước dùng sức cào thật mạnh xuống đất, tiếp đấy lại nhè nanh nhè lợi sủa đôi tiếng, sau đó chằm chằm nhìn cái thùng gỗ ở chân tường sủa mạnh một phát. Lúc đó hướng về phía tôi kêu, rõ ràng nó chẳng có vẻ gì hung dữ, giống như thông tính người mà đang biện bạch gì đó vậy. Nhưng cái tiếng sủa lúc hướng về thùng gỗ đó thì toát ra vẻ mười phần hung hãn. Mí mắt tôi hơi giật giật, bởi vì lúc Tiểu Hắc quay đầu lại, tôi cũng theo đó ngoảnh đầu qua nhìn một phát. Thứ mà giây phút đó nhìn thấy thì lại là bên rìa thùng gỗ ít nhất thò ra ngoài 5-6 cái đầu. Thời gian mấy ngày này, đám hoàng bị tử con đó rõ ràng lớn hơn rất nhiều, lông càng vàng hơn, mặt cũng tròn xoe láo liên. Bà chúng vẫn liên tục nhìn tôi, chỉ có điều tôi không phát hiện. bị tiểu hắc hung dữ nhìn một phát thế này, chúng liền toàn bộ thụt đầu vào trong. Tiếp đấy tiểu hắc lại liên tục vẫy đuôi với tôi, còn nhanh nhanh nhẹ lời hướng về phía cái thùng gỗ đó liếm liếm mép. Cuối cùng nó chạy ra cổng, ngồi đấy không nhúc nhích nữa. Có điều bộ dạng và dáng dấp của nó trông giống như muốn đi ra ngoài vậy. Tôi lờ mờ cảm giác tiểu hắc đang bảo với tôi nó muốn đi theo tôi, nếu không được thì nó sẽ nuốt hết toàn bộ đám hoàng bì tử kia. Trong lòng tôi cười khổ, đây cả tiểu hắc cũng ở đây đến phát ngán rồi, chẳng trách Chu Văn Tam có ý kiến. Đợi thêm thời gian nữa, tao sắp xếp xong công việc phù hợp thì sẽ đưa mày ra ngoài xem xem. Tôi mở miệng nói, tiểu hắc lúc này mới quay lại trong sân, nằm bò ra đất phơi nắng. Nhưng tôi lại đang suy nghĩ, tiểu hắc nuốt máu của huyết sát hóa thành thi tiểu niếp, bất kể thân hình hay là thực lực đều có tiến bộ lớn. Nó chắc chắn không thể nào là đối thủ của Lý Âm Dương và Viên Hóa Thiệu. Có điều ở trong viên thị Âm Dương Trạch còn có bao nhiêu xác chết châm đến người thế kia. Mắt của ngao sói có thể nhìn thấy quỷ quái, mà mắt của người thường chúng tôi không cách gì nhìn thấy quỷ quái, nên trên cơ bản mới không cách gì phản kháng đối với việc chúng vong. Tôi đột nhiên nghĩ tới, nếu đưa để tiểu hắc ăn những xác chết đó, nó liệu sẽ còn biến hóa nữa không? Nếu như con nó ở bên, đối với việc chúng vong liệu có thể có sự phòng bị hay không? Ý tưởng này có chút mạo hiểm, nhưng vẫn có thể coi là một kế sách khả dụng. Tôi dự định bàn bạc chút với Trần Hạt Tử, xem lão có quan điểm gì không. Kỳ thực cách lúc bà nội tôi ra ngoài cũng chẳng được mấy lúc, Hạ Thành Đi đã từ trong phòng ra ngoài, rồi bảo tôi đừng để bụng mấy lời kia của Lưu Văn Tam. Bảo lão ở đây khá vui mà cũng nhẹ nhàng. Tiếp đấy Hạ Thành Đi lại chỉ vào một trong số gian phòng nói, phòng mà Thi Vũ dọn dẹp cho mày, mày đi nghỉ chút đi, có thể thấy được mày mệt lắm rồi. Tôi hiểu rõ tâm thế của Hạ Thanh Nhi, đương nhiên không nói thêm gì khác, chỉ nói một câu cảm ơn rồi bèn quay người vào phòng. Trong phòng được dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, bố trí tuy đơn giản nhưng rất ấm áp dễ chịu. Giờ sát tường là một chiếc giường nhỏ 1,5 mét, tủ đầu giường, tủ quần áo, tủ sách tất cả đều đầy đủ. Ở cạnh cửa sổ còn có một chiếc bàn đọc sách, trên bàn bày di ảnh và linh vị của mẹ tôi. Trên bầu cửa sổ là một chậu cây trầu bà rào rạt sức sống. Tôi ngồi bên cạnh bàn đọc sách, nhắm mắt tập trung tư tưởng. Trong nháy mắt tôi đột nhiên cảm thấy ngồi ở đây rất bình yên. Huyệt thái dương giống như được một đôi tay ân lấy, lực của bàn tay đó vô cùng mềm mại, cũng khiến người ta đặc biệt thả lỏng. Vô gì tôi còn đang suy nghĩ về kế hoạch, dây thần kinh căng cứng này thả lỏng xuống một phát, đầu óc ngược lại liền trở nên mê mê man man. Mẹ! Giọng của tôi đã có chút lung búng không rõ ràng nữa. Cái cảm giác thả lỏng và giải tỏa áp lực đó lại ùn lên quá nhiều. Tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đợi lúc tỉnh lại thì tôi đã nằm trên giường rồi. Giấc ngủ này ngủ một cách vô cùng nhẹ nhàng. Trong người dậy, tôi ngửi thấy trong phòng có một thứ mùi thơm của nến. Chiếc di ảnh của mẹ tôi đã châm nến hương, đang lặng lẽ cháy. Trên di ảnh, khuôn mặt của mẹ dường như đều toát ra mấy nét cười. Mẹ! Tôi hạ giọng lẩm bẩm một tiếng, lật người xuống giường, đi giày vào bước ra cửa. Đẩy cửa ra xong, ánh dương chiều tà chiếu vào trong phòng, răng mây đỏ lửa nơi chân trời anh lên màu sắc rực rỡ, tàn dương như máu, đặc biệt chói mắt. Tiểu hắc nằm bò ở góc sân ăn thịt gà. Cửa nhà bếp để mở, bên trong hơi nóng không ngừng tỏa ra ngoài. Có thể nhìn thấy Từ Thi Vũ đang cùng bận bịu với bà nội tôi. Lưu Văn Tam ngồi ở phía sau chiếc bàn gỗ trong gian chính, lúc lại vứt một hạt lạc vào trong miệng, sau khi nhai một hồi xong thì hấp một hớp rượu nhỏ. Hạ Thành Đi đang bày bát đũa lên trên bàn ăn một cách gọn ghẽ. Trước đây lúc vào trong sân, tôi được cái không chú ý đến tướng mặt của Lưu Văn Tam. Bây giờ nhìn một phát thế này, thể nhân trung của lão sâu dài do nét hơn không ít so với trước đây. Nhân trung sâu dài kiểu này đại biểu cho việc vận con cái cực mạnh, tuổi già hưởng niềm vui. Khổ Đi đã sớm mất mạng từ lâu, Lưu Văn Tam không có con cái, lấy đâu ra tuổi già hưởng niềm vui, vận con cái cực mạnh. Giải thích duy nhất cho việc này chính là lão đã có con cái rồi. Tôi nhanh chóng đi đến trước gian chính. Hà Thành Ni cũng ngẩng đầu nhìn sang tôi, cười nói: Thập Lục, mau ngồi xuống. Thế này nhìn Hà Thanh Ni một phát, tướng mặt của bà ta rõ ràng cũng có sự biến hóa. Lông mày bên trái dài hơn một chút, dài tai tròn nhuận, cằm cũng tròn hơn một chút. Tóc của bà ta càng mượt mà đen bóng hơn. Đây rõ ràng chính là tướng Tam Dương được con trai. Phối hợp với biến hóa tướng mặt nhân trung sâu dài của Lưu Văn Tam, có thể thấy được Hà Thanh Ni nhất định đã có bầu rồi. Hơn nữa con sẽ sinh con trai. Chú Văn Tam, dì Thái, có việc gì tới nhà mà chú dì chẳng nói sớm? Chuyện này làm sao mà giấu được chứ? Chúc mừng, chúc mừng, cháu phải chuẩn bị cho chú dì một món quà lớn mới được. Cùng lúc nói xong câu nói này, lòng tôi càng xác định thêm vài phần. Nếu được thế này, bắt buộc phải nhanh chóng đem lũ hoàng bì tử kia đi rồi. Không giết chúng là vì sợ con hoàng bì tử giả sẽ tới làm loạn. Để Lưu Văn Tam và Ngao Sói ở đây, một là trông chừng lũ hoàng bì tử, hai là tôi muốn phòng ngừa từ trong trứng nước. Tôi kiểu gì vẫn cứ sợ từ bạch bì và cánh tay màu đen ở vùng đất trượng ẩn âm tới ấy. Cái thứ đó quyết không đơn giản, có khả năng cực lớn là tương tự với Lý Âm Dương. Bây giờ xem ra, không những phải đưa lũ hoàng bì tử qua trường thanh đảo quán hoặc chỗ khác để trông chừng, không được cho chúng quay về, mà còn không được để Lưu Văn Tam và Hà Thanh Đi tiếp tục trú ở đây nữa. Hà Thanh Đi đang mang bầu, một chút nguy hiểm đều không được phép có. Nếu Lưu Văn Tam mà đi, thì bàn đội tôi cùng Từ Thi Vũ cũng tạm thời không được ở lâu dài trong căn nhà này. Lập tức, các suy nghĩ trong đầu tôi bắt đầu trở nên nhiều hơn. Trong thoáng chốc, chén rượu của Lưu Văn Tam đột ngột khựng lại trên mặt bàn. Dựa vào tiểu lượng của lão căn bản sẽ không đỏ mặt, vậy mà giờ mặt lão trong nháy mắt đã đỏ bừng. Việc hề dây, sao chú không biết? Thập Lục mày nói năng cứ vòng vo tam quốc ra. Lưỡi của Lưu Văn Tam gần như líu lại với nhau vậy. Thân người của Hà Thanh Đi cũng hơi hơi run rẩy, vô cùng hồi hộp nhìn tôi. Phản ứng của hai người bọn họ lập tức khiến tôi cũng ngẩn ra. Chú gì không biết? Tôi có chút không tin hỏi ngược lại. Lưu Văn Tam trợn mắt nhìn tôi một cái nói: Còn ra vẻ nữa. Tôi lúc này đã hiểu ra, bọn họ đúng là không biết thật. Tôi cười cười, niềm vui trong lòng càng nhiều hơn, nói: Chú Văn Tam, chú sắp làm bố rồi. Khẩu đi sắp có một thằng em, dì Thái sắp làm mẹ. Việc hình này có lớn không? Cháu có đúng là phải chuẩn bị một món quà lớn không? Bàn tay cầm chén rượu của Lưu Văn Tam trong nháy mắt khớp ngón tay siết đến trắng cả da. Hà Thanh Đi ngẩn người, hai hàng nước mắt thuận theo gò má chảy xuống. Bà ta run lẩy bẩy ngồi xuống, cúi đầu nhìn bụng mình, trên mặt càng nở ra một nụ cười vô cùng dịu dàng. Có thật không? Ngoài nhà vọng lại một giọng nói lạnh lót, cùng toàn lên vẻ không thể tin nổi. Giọng nói này bèn là của Từ Thi Vũ. Cùng lúc tôi quay đầu lại, cô ta đã bưng hai đĩa thức ăn đến bên cạnh bàn. Sau khi đặt đĩa thức ăn xuống xong, Từ Thi Vũ cũng cực kỳ vui vẻ nói: Thế dì Thái, cháu với dì cùng đi khám, ngày mai đi luôn. Tiếp đấy Từ Thi Vũ lại nhìn sang tôi, trong mắt cô ta cũng ánh lên vài phần dịu dàng. Lúc này bà nội tôi cũng bưng đĩa thức ăn vào trong gian chính. Bà còn vui mừng hơn, liền mồm nói chuyện tốt. Tiếp đây bà nội nhìn sang tôi nói: Thập Lục à, vàng mà mày đưa về bà còn chưa động đến đâu. Ông nội mày năm đó biết làm khóa trường bệnh gì gì đó, cái thứ chết dẫm gì đây, mày học được chưa? Thôi dùng số vàng này, bảo thợ đánh lấy một bộ tử tế vào. Lập tức Hà Thanh Đi liền lắc đầu lia lịa, nói số tiền đó đều là do Thập Lục cực khổ kiếm về, không được làm thế. Tôi cười cười nói: Bà nội nhắc cháu rồi, hơn nữa một bộ khóa trường bệnh cho trẻ con cũng chẳng dùng hết bao nhiêu, một phần mười thỏi vàng cũng không dùng đến, việc này cháu báo luôn. Bữa cơm tiếp sau đó mọi người ăn càng vui vẻ hòa thuận. Bên cạnh tôi có một bộ bát đũa để không. Từ Thi Vũ lúc lại gắp một đũa thức ăn vào trong. Duy nhất khiến tôi có chút buồn bực là chẳng hiểu tại sao mà mẹ tôi lại không xuất hiện. Tuy rằng trước đây ăn cơm mẹ tôi cũng chưa từng xuất hiện, nhưng mẹ đã rất lâu không hề tránh né chúng tôi rồi. Thời gian tầm giờ này mẹ lẽ ra nên xuất hiện mới đúng. Rõ ràng tôi cũng loáng thoáng nhìn thấy vẻ thắc mắc trong mắt của Từ Thi Vũ. Bởi vì cứ được lúc Từ Thi Vũ lại nhìn qua vị trí trống không đó một cái. Có điều đối với an toàn của mẹ tôi được cái không hề lo lắng. Ba ngày lúc tôi ngủ thiếp đi, rõ ràng là mẹ tôi từng xuất hiện một lần, chỉ là mẹ không xuất hiện nữa, khiến tôi cảm giác mất tự nhiên. Lời của bà nội rõ ràng trở nên nhiều hơn, có điều lại không phải hỏi tôi, mà là Hà Thanh đi với Lưu Văn Tam. Nào là tên đứa bé, nào là chuẩn bị chăm kiểu gì. Đến lúc sau cùng, bà nội nhìn sang tôi, chỉ trọng hỏi tôi lúc nào thì đem lũ hoàng bị tử này đi. Hơn nữa, lời bà nói còn tình cờ trùng hợp với ý tưởng của tôi. Tôi bảo với bà nội tối nay sẽ làm xong, đồng thời cũng nói với bà luôn, tôi đã dự định xong hết rồi. Bà bọn họ tạm thời chuyển chỗ, qua nhà họ Phùng ở cũng không tồi. Bà nội được cái không từ chối, gật đầu đồng ý. Cơm no rượu say, ăn qua ngũ vị, bà nội và Từ Thi Vũ đi dọn dẹp bàn ăn. Lưu Văn Tam ngồi xuống bên cạnh tôi, vịn lấy vai tôi. Bình thường Lưu Văn Tam không say đâu, vậy mà hôm nay lão lại say rồi, cười hề hề liên tục ậm ừ, nói lời say rượu. Tôi đúng thật là đến một câu cũng chẳng hiểu. Hạ Thanh Nhi đi lại dìu Lưu Văn Tam đưa lão vào trong phòng. Tôi ngồi ở trong gian chính, định đợi Từ Thi Vũ từ trong bếp đi ra ngoài xong thì được cô ta ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa. Nhưng Hạ Thanh Nhi lại từ trong phòng bước ra để bên cạnh tôi. Thập Lục, dì thái bàn với mày một chuyện. Hạ Thanh Nhi hơi hơi mím môi, giọng điệu của bà ta lại toát ra chút vẻ nghiêm túc. Tôi ngẩn ra một phát, sau đó mới nói, chuyện của Chu Văn Tam đúng không? Dì Thái, dì yên tâm, bây giờ dì có bầu rồi, cháu sẽ không để Chu Văn Tam dính vào nguy hiểm. Kỳ thực vốn dĩ có một chuyện cần Chu Lưu Văn Tam sau này giúp đỡ, tới lúc đó cũng không để chú ấy xuống nước nữa. Cháu liên hệ một chút với người nhà họ Cẩu, sắp xếp một người vớt xác qua đây. Là chuyện của Văn Tam, đều không phải giống như mày nghĩ. Thần sắc Hà Thanh Nhi rất nghiêm túc, cô toát ra vẻ trịnh trọng. Dì Thái, dì cứ nói đừng ngại. Tôi cũng trở nên nghi hoặc. Hà Thanh Nhi khẽ thở dài một tiếng nói, dạo gần đây tâm trạng Văn Tam đều luôn không được tốt lắm. Dì nghĩ là có lão ở cạnh đúng thật là khiến mình yên tâm. Chỉ có điều trong lúc mê ngủ, lão đều đang chửi lão mù, nói lão mắt sắc bám lấy mày không buông. Nói rồi Hạ Thanh Nhi đột nhiên cười cười, nhìn sang phía cửa phòng bếp, nói, dì con nói chuyện với Thi Vũ, tuổi của dì Thái có thể làm gì chúng mày, nhưng suy nghĩ vẫn không được thấu đáo như Thi Vũ. Nếu như đàn bà không có bản lĩnh đứng chắn trước mặt đàn ông, vậy thì nên đứng sau lưng đàn ông, đừng trở thành trở ngại của đàn ông. Nếu có thể giúp bèn giúp đỡ, nếu không thể giúp thì đừng để đàn ông quá lao tâm khổ tứ. Thì Vũ đang nỗ lực trên một phương diện khác, muốn theo kịp mày, dì Thái cũng không thể thành gánh nặng cho chú Văn Tam mày. Dì lao ngày ngày buồn bực kém vui, trong lòng dì kỳ thực cũng chẳng dễ chịu. Dì Thái không cách gì làm được như Thi Vũ. Mày với Thi Vũ âm dương xứng đôi, trời gây đất dựng. Dì đích thực không muốn học đường lối của thần bà, chỉ có thể chăm sóc tốt cho đứa bé. Dì tin tưởng Văn Tam, càng tin tưởng mày. Thập Lục, năm đó dì cũng từng gặp ông nội mày mấy lần. Tuy bản lĩnh của mày trước mắt không cách gì so sánh với ông ấy, nhưng dì cảm giác mày càng ngày càng giống ông ấy. Còn một đứa con nuôi như mày thế này, dì Thái cũng nên yên tâm mới phải. Việc này tôi đúng thật nghe mà ngẩn cả người, không ngờ những gì Hà Thanh đi nói hóa ra lại hoàn toàn ngược lại với những gì tôi nghĩ và những việc trước đây bà từng làm. Ngày mai đưa chú Văn Tam mày theo, lão chắc sẽ không thành gánh nặng cho chúng mày. Mỗi ngày lão đều luyện dùng thanh đao đó, còn đi tìm mẹ gì tận mấy lần, bị dạy dỗ không ít. Hà Thanh Nhi lại trịnh trọng dặn dò tôi. Tôi gật gật đầu, nói một chữ được. Cũng chính vào lúc này, bên ngoài cổng vọng lại tiếng đỗ xe, có người đến rồi. Hết phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.